Yến Đồ đưa hai tay ra phía trước chộp một cái. Chiêu thức này hắn vừa mới dùng để đối phó với A Đức Lý An, hiệu quả rất tốt. Quang mang vặn xoắn bao phủ toàn bộ hai tay rồi đột nhiên hóa thành hai cái hung thủ, rít gào phẫn nộ. Nhưng mà mười ngón tay của Đường Thiên lại lần nữa lấy một góc độ quỷ dị cắm vào trong hung thủ. Binh, sát khí tràn ra bốn phía, hung thủ giống như là thủy tinh ầm ầm tan vỡ. Yến Đồ lại ngẩn ngơ, chiêu thức này được gọi là hung thủ băng. Băng là băng toái, vỡ nát. Lực lượng bá đạo và sắc bén, Yến Đồ chỉ dùng một chiêu này cũng có thể phá hủy dễ dàng một đoạn tường thành. Thế nhưng, nhìn thấy những toái mang màu nâu vụn vặt như làn vũ khí, Yến Đồ không kìm được lại ngẩn ngơ. Tâm pháp mà hắn tu luyện là tâm pháp chính thông nhất của Đại Hùng Tinh. Những vũ khí của Đại Hùng Tinh ở trong tay hắn, uy lực cũng tăng lên gấp bội. Còn hắn từ nhỏ đã vô cùng khắc khổ, thể phách thiên phú cũng là trong ngàn chọn một. Yến Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, thủ pháp đại biến, khuỷu tay phải đột nhiên chém ra. Trửu, khuỷu tay, trửu mang như chùy, mười ngón lần thứ hai cắm vào, kình lực đầy quỷ dị vừa phát, binh, trửu mang lập tức bị vỡ tan. Chân lực trên đùi Yến Đồ bùng nổ, thối mang như tiên, có nghĩa thối là chân, tiên là roi. Một bàn tay trắng như tuyết cắm vào trong thối mang, binh, thối mang bị đánh tan. Yến Đồ đã triệt để lâm vào điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới phòng hộ của bản thân. Các loại chiêu thức điên cuồng chém ra, binh binh binh, từng chùm toái mang vỡ tan, vang lên thanh âm thanh thúy dễ nghe khi vỡ vụn. Trong toái mang màu nâu, một đôi bàn tay vô cùng linh xảo và một bóng người quỷ mị tuyệt luân như ảnh như hiện. Thần tình thiếu niên cực kỳ tập trung, hoàn toàn không có ý thức được. Thiên sách phá ma thủ của hắn bất giác có một cảm giác hàm súc khi có khi không. Yến Đồ giống như là một con giả thú bị dồn vào tuyệt cảnh, điên cuồng phản công. Nhưng toàn bộ công kích ở trước hai tay giống như là hoa tươi nở rộ kia, không cách nào tiến thêm, giống như là một tấm lưới vô hình vậy.